trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, lệch. Trở về trang sách bất thình lình nhớ tới. Ban đêm nằm ở trên giường, Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới một sự kiện. Đâm Đâm thê tử nói: "Ta nhớ được trước đây ít năm sĩ tài giống như nữ tử đã đính hôn. Sao nhiều năm như vậy đều không kết a?" Đặng Ngải muốn kết hôn, không có khả năng vòng qua hắn. Đến phổi tật, chết. Lữ Linh khởi hỗn loạn động động thân thể. Về sau sĩ tái quá bận rộn công vụ, những năm này trước tiên ở Nam Dương đồn điền, về sau lại bị điều đi Lãng Trung, luôn luôn không có định ra đến. Hôn sự này cũng cho chậm trễ. Tẩu tẩu đối với cái này cũng có chút sốt ruột. Nói đến đây cái, Lữ Linh khởi cũng mở to mắt, thanh tỉnh rất nhiều. Vừa rồi ở ngoài sáng mà trước mặt khó mà nói, nhưng ta không quá đồng ý Minh Nhi gả cho Ngải Nhi. Không tốt sao? Lưu Nghị nghi ngờ nói. Ngải Nhi cũng không tệ, chỉ là so Minh Nhi đại 11 tuổi. Lại nói, bao nhiêu là có chút khắc vợ a. Lữ Linh khởi nói xong lời cuối cùng co lại rụt cổ. Dù sao Lưu gia cùng Đặng gia xem như thế sao? Nói như vậy có chút không tốt lắm, nhưng này hảo hảo mà cô nương vừa mới đính hôn, liền phải phổi tật chết. Cái này chung quy là có chút điểm xấu. Phổi tật loại bệnh này cũng không phải lập tức liền có thể đến. Nói không chừng đính hôn trước đó liền có. Lấy ở đâu cái này rất nhiều thuyết pháp. Tuy nhiên Minh Nhi không thích, cũng không có cách nào. Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói. Nàng có hay không chính mình coi trọng? Ta đây nào biết được? Coi như thật có, con gái của ngươi nếu muốn thành tâm giấu giếm, ngươi xem đi ra. Lữ Linh khởi cười hỏi. Cái này, ai tương đương? Lưu Nghị lắc đầu, sinh một trai một gái. Đều đặc nương là yêu nghiệt. Quỷ tinh, quỷ tinh, làm phụ mẫu, áp lực rất lớn. Tuy nhiên Ngải Nhi đến nay chưa lập gia đình, phu nhân đến cho hắn thu xếp thu xếp. Lưu Nghị sờ lên cằm suy tư nói. Dù sao cũng là tự mình nhìn lấy lớn lên. Cái này Đặng Ngải hôn sự, Lưu Nghị cũng phải giúp Đặng Ngải tìm kiếm cá nhân tuyển. Tuy nhiên chính mình ngày bình thường cũng tiếp xúc không đến cái tuổi này tiểu cô nương, chỉ có thể dựa vào lão bà của mình. Dù sao đương triều tư không thê tử, liền xem như thái hậu đều phải lấy lễ đối đãi. Phu quân cảm thấy hoàng gia nữ nhi như thế nào? Thiếp thân ngược lại là gặp một lần, vóc người có chút ôn nhu, cử chỉ tĩnh nhã, ăn nói cũng có chút vừa vặn. Lữ Linh khởi dò hỏi, bao lớn? Lưu Nghị hiếu kỳ nói, chính mình giống như hoàng quyền cũng coi như quen thuộc, tuy nhiên trên lập trường tới nói, cuối cùng vẫn là có khác nhau, nhưng cái này không liên quan tiếp theo đời sự tình, nếu là thật sự phù hợp. Hắn cũng không chú ý sệ mặt xuống đi cùng hoàng quyền làm mối. 13. Lưu Nghị, chính mình muốn thật đi nói, có thể hay không bị hoàng quyền cầm cây gậy cho đuổi ra ngoài? Bất thình lình phát hiện Đặng Ngải niên kỷ thật có chút lớn. 29. Qua năm nay liền 30. Đây tuyệt đối là tuổi thừa nam. Riêng là ở cái này nữ nhiều nam ít thời đại, lấy Đặng Ngải điều kiện lại bị còn dư lại, có chút thật không thể tin. Ta sao cảm thấy là này nữ khắc phu? Lưu Nghị bất thình lình cau mày nói, nếu không phải nàng lời nói, Đặng Ngải đã sớm thành hôn đi, nhưng cũng không thể để Minh Nhi hướng về trong hố lửa nhảy. Lữ Linh khởi hừ hừ nói, làm sao lại là hố lửa? Ngải Nhi là người ta nhìn lớn lên, nhân phẩm này liền không nói. Tiếp qua mấy năm vậy thì năng lượng phong hầu. Lưu Nghị cau mày nói, này phu quân là muốn để cho Minh Nhi gả cho Ngải Nhi? Lữ Linh khởi hỏi ngược lại, cái này Minh Nhi nàng không thích, ta cái này làm phụ thân cũng không thể buộc nàng lấy chồng a. Lưu Nghị do dự một chút, lắc đầu nói, đây không phải ta không nguyện ý, là nữ nhi không chịu. Tuy nhiên Ngải Nhi sự tình luôn có thể tìm tới, ta phải thật tốt tìm kiếm tìm kiếm. Hoàng quyền nữ nhi quá nhỏ, không thích hợp. Bất quá ta xem Vân Trường con gái niên kỷ cũng rất lớn, luôn luôn không có gả đi, không bằng tác hợp tác hợp. Lưu Nghị đột nhiên nghĩ đến Quan Vũ nữ nhi, nhà đầu kia mình đã từng thấy mấy lần, cũng không tệ, tướng mạo không nói, cũng có một chút loại kia tướng môn hổ nữ khí khái hào hùng. Sau Quan Hưng đại 2 tuổi, giống như đặc ngải phù hợp, chờ hắn chết, phu quân có thể trực tiếp hướng về bệ hạ sách. Lữ Linh khởi lật qua thân thể, đưa lưng về phía Lưu Nghị, làm sao nói đâu? Lưu Nghị trừng trừng mắt, phu quân muốn ta nói như thế nào? Lữ Linh khởi thở dài nói, ấy, không nói cái này. Lưu Nghị nghe vậy, ôm thê tử nói, việc này là vi phu thất ngôn. Tuy nói lúc trước Lưu bị tế điện Lữ Bố, đồng thời tự thân vì Lữ Bố lập bi, nhưng cuối cùng hai nhà ở giữa vẫn là có khoảng cách. Những năm này Trương Phi có chuyện gì không có chuyện hướng về Lưu Nghị bên này vọt. Đối với Lữ Linh Khởi cũng đa số thời điểm là lão thử gặp mèo cảm giác. Ngược lại là cầm phần này khoảng cách tiêu trừ không ít. Nhưng Quan Vũ bên này Lưu Nghị cùng Quan Vũ mấy lần hợp tác, quan hệ vẫn được, nhưng hai nhà đi lại lại không nhiều. Tại bằng hữu cùng lão bà ở giữa, Lưu Nghị lựa chọn từ tâm. Với lại tuy nhiên không dễ nghe, nhưng trước mắt Quan Vũ trạng thái hiển nhiên cũng xác thực không quá lạc quan. Thiếp thân cũng không đi quái phu quân, chỉ là cái này môi. Phu quân đừng nói là còn muốn thiếp thân đi nói. Lữ Linh Khởi bất đắc dĩ nói, Quan Vũ cũng không có khả năng nghe nàng a, không có cho ngươi đi nói với hắn, trực tiếp đi nói với Thái Hậu là được. Lưu Nghị cười nói, Lữ Linh Khởi cùng cháu Thái Hậu xem như quen biết đã lâu. Tại Từ Châu thời điểm liền có gặp nhau. Những năm gần đây, Lưu bị không tốt quá mức biểu thị thân thiện, chỉ có thể bởi cháu Thái Hậu tới kéo gần quan hệ. Cho nên Lữ Linh Khởi giống như cháu Thái Hậu quan hệ không tệ. Mà cháu Thái Hậu cũng không chỉ là Thái Hậu, vẫn là Quan Vũ tẩu tẩu. Người nào mặt mũi không cho, Thái Hậu mặt mũi cũng không thể không cho. Huống chi đặng ngải cũng không kém, là đại hán nhân tài mới nổi. Cửa hôn sự này hẳn là có thể thành. Nữ nhi hôn sự còn không có tin tức, phu quân lại tại đây giúp đỡ ngải nhi làm mai. Ngươi người phụ thân này con. Lữ Linh Khởi bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm, Minh Nhi sự tình vi phu cũng nhớ kỹ. Phu nhân chỉ cần Lưu Nghị Minh Nhi gần nhất giống như người phương nào đến gần liền có thể. Chuyện còn lại, vi phu tới làm. Lưu Nghị nghe vậy cười nói. Nhà đầu tuổi tác, chính là mới biết yêu thời điểm. Ngày bình thường lại tập quán lỗ mãng, làm sao không có ngưỡng mộ trong lòng. Đoán chừng là không có ý tứ nói. Nhưng làm phụ mẫu, chuyện này không thể không quan tâm. Nếu đối phương dòng dõi không đủ như thế nào? Lữ Linh Khởi dò hỏi. Xem trước một chút người. Nếu là khả tạo chi tài, liền bồi dưỡng một phen. Nếu không phải, Lưu Nghị buồn bã nói. Chia rẽ hôn nhân loại sự tình này, vi phu lành nề, ngoặc kép chấm hỏi. Lữ Linh Khởi quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị. Trong đêm tối, một đôi trong đôi mắt đẹp phát ra quang mang có chút lạnh ý. Ngủ một chút, không còn sớm. Lưu Nghị yên lặng nhắm mắt lại, thuận thế nằm đang, không còn đối Lữ Linh Khởi. Nhìn xem phu quân này làm bộ ngủ bộ dáng, Lữ Linh Khởi trên mặt nổi lên một vòng ý cười, lắc đầu, nhẹ nhàng tựa ở Lưu Nghị bên người. Không lâu liền vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng, sinh hoạt trở về quỹ đạo, Lưu Nghị mang theo vượng tài chuẩn bị đi ra ngoài. Phu quân vì sao luôn luôn mang theo vượng tài? Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị. Bây giờ trong nhà chó đã là vượng tài đời sau. Về phần vượng tài, gần nhất trong khoảng thời gian này, mặc kệ Lưu Nghị đi nơi nào đều muốn mang theo. Cái này khiến Lữ Linh Khởi có chút hiếu kỳ. Dù sao Vượng Tài đã rất già, nàng cũng không muốn Vượng Tài bị liên lụy. Năng lượng cùng một chỗ thời gian không nhiều. Lưu Nghị sờ sờ Vượng Tài đầu, lắc đầu thở dài, chó cả đời so với người tới nói quá ngắn. Lưu Nghị cũng là có tạo hóa chi lực, cũng không có cách nào để cho bất cứ sinh vật nào trường sinh bất tử. Lữ Linh khởi trầm mặc gật gật đầu. Vượng Tài cơ hồ là chứng kiến Lưu Nghị từ một cái thợ thủ công từng bước một đi đến bây giờ quan bái tư không, sớm đã dung nhập Lưu gia trong sinh hoạt. Đi rồi, ngải nhi hôn sự, phu nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh khởi cười nói, phu quân yên tâm. Lữ Linh khởi gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lưu Nghị mang theo Vượng Tài lên xe rời. Thẳng đến xe đi ra rất xa, vừa rồi mang theo nữ nhi trở về phòng. Mẫu thân, đêm qua không phải nói ta hôn sự sao? Sao lại biến thành Đặng gia huynh trưởng hôn sự? Lưu Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Nghị. Đây không phải nói ra ngươi giống như ngải nhi. Phụ thân ngươi đêm qua bất thình lình nhớ tới ngải nhi chưa thành hôn. Đã ngươi đồng thời không vừa ý người, vậy trước tiên cầm ngải nhi hôn sự làm thỏa. Về phần ngươi, Lữ Linh khởi nhìn xem Lưu Minh, sau này hãy nói đi. Lưu Minh đi trước hoàng cung hướng về Lưu Thiện chào từ biệt. Lần này Lưu Nghị muốn đi Lạc Dương, đã định xuân hạ trong khoảng thời gian này công tác, sau khi trở về là Trường An, sau đó lại đi Tây Lương. Hành trình bên trên đã lập, mi trúc tại đây cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn cái này chấp Kim Ngô tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng bản thân nếu không có việc gì, coi như không tại, dưới tay hắn quan lại cũng có thể xử lý tốt. Nghe nói lần này Lưu Nghị muốn hắn, Mi Trúc không nói hai lời liền mang theo con trai mình thu thập hành trang chuẩn bị giống như Lưu Nghị đi. Tuy nhiên Bàng Đức cùng Mã Đại Quân vụ giao tiếp cần một thời gian ngắn. Lần này Lưu Nghị đi hướng Tây Lạnh, nhưng là muốn mang binh, Lan Chỉ tân binh đều có mặt. Hai người trong khoảng thời gian này muốn quen thuộc Lan Chỉ tân binh, còn muốn phối hợp cùng định ra lương thảo tiếp tế. Mặt khác đến Tây Lương về sau, ở nơi nào đóng quân, cũng cần trước đó làm ra quyết định, không phải tới chỗ mới bận bịu những thứ này. Nếu Tây Lương lời nói, nếu có Mã Siêu trấn thủ, thì đối với Khương Hoạn sẽ một chút cỡ nào áp lực. Trước đây Lưu Nghị cũng hỏi thăm qua Gia Cát Lượng vì sao không cần Mã Siêu, để cho Triệu Vân giống như chính mình đi đối phó người Hung Nô. Gia Cát Lượng trả lời, để cho muốn đề cử Mã Siêu Lưu Nghị cũng chỉ có thể im miệng. Mã Siêu xu thế cùng tìm tới, tính tình kiêu ngạo, đắc chí liền càn rỡ. Nếu tiên đế tại, còn có thể trấn trụ, nhưng bây giờ tiên đế băng hà, tân quân tuổi nhỏ, ấu hổ chưa hẳn có thể khống chế Lang Vương. Nếu đem Mã Siêu đặt ở Tây Lương, sợ sinh động loạn. Đây là Gia Cát Lượng nguyên văn. Nếu Lưu Nghị cảm thấy Gia Cát Lượng quá cẩn thận, Mã Siêu lợi hại hơn nữa cũng là một người. Với lại dưới trướng Bàng Đức, Mã Đại bây giờ đã dần dần đến trọng dụng. Lấy bây giờ cục thế, Mã Siêu chính là tại Tây Lương tự lập lại có thể thế nào? Nhưng lời này Lưu Nghị cũng không dễ nói liền hoàn toàn là đúng. Dù sao trước mắt cục thế có chút mẫn cảm, với lại bây giờ Đại Hán trung tướng bên trong, có thể tại uy vọng bên trên địch nổi Mã Siêu cũng chỉ có Quan Vũ, Trương Phi, nhưng hai người này đã là tuổi xế chiều, đấu trí đã tiêu. Triệu Vân tại danh vọng Thượng Hải không kịp Mã Siêu, cũng chính là bởi vậy, triều đình cầm Triệu Vân đặt ở Tây Lương, trợ hắn tạo thành thuộc về mình uy vọng. Mã Siêu tuy có tướng tài, lại cuối cùng không thể để cho người yên tâm. Về cứu, cũng là Mã Siêu lúc tuổi còn trẻ thật ngông cuồng một chút. Bây giờ để cho triều đình đề phòng, cũng chẳng trách người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.